Chương 3551, hai cái nhân thần quan 4. Người đăng, Lucario. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới bị thuyết phục, chờ lấy nàng gọi điện thoại điều khiển nhân mã. Trong sơn động, Tiêu Đồ đem Trần Ấu Bân tùy tiện ném vào góc bên trong, liền để chính mình người hầu đến bên ngoài sơn động chờ lấy, nếu như Diệp Tiểu Mộc tới liền tiến đến thông tri. Đợi không đầy nửa canh giờ, bên ngoài sơn động vang lên tiếng bước chân, nghe thanh âm còn có người khác. Tiêu Đồ tử tế nghe lấy, nghe được hai cái tiếng bước chân, nói cách khác, ngoại trừ thị nữ bên ngoài, chỉ có một người, là Diệp Tiểu Mộc. Liền hắn chính mình tới, vốn đang cho là hắn sẽ dẫn người qua đây, Tiêu Đồ đều làm xong một trận ác chiến chuẩn bị, kết quả hắn chỉ có một người tới, bất quá nghĩ lại, này cũng phù hợp Diệp Tiểu Mộc tính cách, hắn nhìn qua liền ngốc đầu ngốc não, nghĩ đến cái này, Tiêu Đồ chính mình cười cười, hướng bên ngoài sơn động đi đến, cuối cùng thấy được tiến đến hai người, một người một tay ôm thị nữ bả vai, hướng bên trong đi tới, nhìn cái đầu cùng dáng người, chính là Diệp Tiểu Mộc, ngươi có thế rốt cuộc đã đến, bất quá ngươi cũng là gan lớn, chỉ có một người tới, ngươi sợ ta giết ngươi, nếu như ngươi có thể giết ta mà nói. Nghe thanh âm ngược lại là giống Diệp Tiểu Mộc, nhưng tiếng nói càng thêm trầm ổn, Tiêu Độ nói, ngươi là bị cảm sao? Lúc này thị nữ kia kéo lấy giọng nghẹn ngào nói ra, công chúa coi chừng a, hắn rất lợi hại. Tiêu Độ nhíu mày, lúc này mới nhớ tới hắn một cái tay khoác lên hầu gái trên bờ vai, sợ là đã khống chế được nàng, lập tức cười nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ với ta hay sao? Không động thủ ta tới làm gì? Ta cũng không phải muốn giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Diệp Tiểu Mộc kéo lấy hầu gái dừng lại, chờ lấy nàng hỏi, ngươi có thích ta hay không? Đợi hơn nửa ngày, Diệp Tiểu Mộc dùng thanh âm kinh ngạc nói ra, Tiêu Đồ, ngươi làm cái gì máy bay, ngươi thế mà ưa thích một cái cọng lông đều không có đâm đủ đứa nhỏ à? Tiêu Đồ khẽ giật mình, cả kinh nói, ngươi không phải Diệp Tiểu Mộc, ta dĩ nhiên không phải, ta là Diệp Tiểu Mộc cha hắn, cha hắn. Hắn còn có cha, Tiêu Đồ trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Nói hướng phía trước đi tới, dám trêu chọc ta, biết kết cục gì? Đi xa mười mấy mét, mượn hang động trên vách tường long nhãn dạ minh châu, hắn nhìn thấy người tới khuôn mặt, lần đầu tiên nhìn qua thật đúng là tưởng rằng Diệp Tiểu Mộc. Nhưng rất nhanh nàng liền thấy rõ không phải, mà là một cái khác chính mình càng thêm quen thuộc người, Diệp Thiếu Dương. Lại là ngươi, Tiêu Đồ nghẹn ngào kêu lên, ngươi trở về lúc nào, thời gian không dài, 17 năm không gặp, ngươi thế nhưng là một chút cũng không thay đổi, hay là khắp nơi giết người. Tiêu Đồ nhớ tới trước đó đối Diệp Tiểu Mộc thổ lộ, sắc mặt có chút ngượng ngùng, trách mắng, mắc mớ gì tới ngươi. Hắn cũng không phải đồ đệ của ngươi cái gì, cái kia sao đồ đệ còn muốn thân, ta vừa rồi không phải nói cho ngươi sao, ta là cha hắn a, ngươi muốn làm con dâu của ta. Ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không? Tiêu Đồ ngơ ngẩn, vốn cho là hắn là hồ nháo, đột nhiên nhớ tới hai người đều họ Diệp, mà lại dáng dấp rất giống. Tối hôm qua chính mình cũng không phải không có hoài nghi tới quan hệ của hai người, nhưng bị Diệp Tiểu Mộc phủ nhận, thế là nói ra, nhưng ta tối hôm qua hỏi hắn, hắn nói không phải, hắn không biết mà thôi, ngươi cũng biết ta bị Sơn Hải ấn vây ở quá khứ 16 năm, ta thời điểm ra đi, hắn còn không có sinh ra, cho tới bây giờ ta còn không có cùng hắn nhận nhau, vì cái gì không quen biết nhau, câu nói kia trả lại cho ngươi, mắc mớ gì tới ngươi? Quả nhiên là phụ tử a. Tiêu Đồ lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi tới làm cái gì, ta coi là ngươi muốn giết hắn, không nghĩ tới ngươi là muốn gả cho hắn. Thất công chúa, ngươi thật làm cho ta. Để cho ta cái này làm ba ba nói cái gì cho phải đâu. Ngươi thật ưa thích hắn, Tiêu Đồ trầm mặt nửa ngày, nói ra, nếu ngươi biết, ta cũng không gạt lấy ngươi, ta là ưa thích hắn, hai ngươi mới gặp qua một lần, vừa thấy đã yêu chưa nghe nói qua, nhưng hắn mới 17 tuổi, yêu không có tuổi tác, tâm lý của ta tuổi tác cũng một mực là 16 tuổi. Tiêu Đồ đi về phía trước mấy bước, nhìn hắn chằm chằm, ngươi cảm thấy ta không xứng với hắn, ngươi ưa thích hắn điểm nào nhất? Tiêu Đồ thở dài, ta khó mà nói, tối hôm qua ta cùng hắn đánh một trận, loại kia trong lúc đánh nhau giao lưu cùng ăn ý. Ta cho tới bây giờ đối với bất kỳ người nào đều chưa từng có. Ta lúc đó liền biết, ta nhất định phải hắn không thể, cuối cùng hắn khốn trụ ta, vốn có cơ hội giết ta cũng không động thủ, ta liền càng chắc chắn nhất định phải đi cùng với hắn, ngươi hôm nay tốn sức tìm hắn đến, liền vì cái này, đương nhiên, theo ta biết, hắn có đối tượng. Cái này đơn giản, giết liền không có, Diệp Thiếu Dương cười khóc, ta vẫn cho là ngươi ưa thích Đạo Phong, chính ta cũng coi là, nhưng bây giờ mới biết, đó là sùng bái, ta coi hắn là ca ca, dừng dừng nói ra, ta trước đó một mực bế quan, chính là nghe nói Đạo Phong trở về mới rời núi, ta đi gặp hắn, hắn ngược lại là không có nói cho ta biết ngươi cũng quay về, trước đừng ôn chuyện, ngươi trước tiên đem tên Pháp Sư kia thả, Tiêu Đồ do dự một chút, lúc này Diệp Thiếu Dương buông lỏng ra cái kia hầu gái, Tiêu Đồ liền nói với nàng, ngươi đi đi. Lĩnh hắn từ phía sau lối ra ngoài. Hầu gái nhanh đi rồi, Tiêu Đồ nói ra, Tiểu Mộc là ngươi cùng với ai sinh? Ta làm sao không biết chuyện này, ngươi đừng hỏi nữa, trò chuyện tiếp xuống dưới, ta đều không có ý tứ ra tay với ngươi rồi, động thủ. Tiêu Đồ rất là giật mình, Tiêu Đồ, ngươi làm nhiều việc ác, giết người vô số, làm ra vẻ vì pháp sư, đương nhiên không thể tha cho ngươi. Năm đó là bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có rảnh đối phó ngươi, bây giờ ta chính là cái người rảnh rỗi, chuyên môn tìm được ngươi rồi. Tiêu Đồ cười to, ngươi mất tích 16 năm, ngươi không nhìn thời đại nào, ngươi cho rằng dáng dấp tuổi trẻ vậy thì là của ngươi thời đại. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nói ra, ngươi nói không sai, cái này xác thực không phải ta thời đại, bất quá. ta dù sao cũng là cái pháp sư, hừ, năm đó ngươi có thế không phải là đối thủ của ta, coi như ngươi tại quá khứ khổ tu vài chục năm, ngươi chính là đối thủ của ta rồi. Muốn giết ta, đừng đem mạng của mình đưa xong rồi. Ngừng bên dưới nói ra, bất quá ngươi dù sao cũng là đạo phong sư đệ, ta không giết ngươi, nhưng hôm nay cũng phải cấp ngươi điểm nếm mùi đau khổ, một dạng. Diệp Thiếu Dương cười nói, xem ở đạo phong trên mặt mũi, ta cũng không giết ngươi, chỉ đem ngươi phong ấn, xử lý đến luân hồi ti. Thất Tinh Long Tuyền kiếm keng một tiếng rút ra, hít sâu một hơi nói ra, ta trở về lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua đối thủ chân chính, hôm nay vừa vặn dùng ngươi tìm về trạng thái. Đi thôi, nơi này không gian quá nhỏ, ra ngoài đánh. Hai người một trước một sau ra khỏi sơn động, thuận dốc núi leo đến đỉnh núi đi lên, tại một mảnh khoáng đạt trên đất bằng triển khai vật lộn, nguyên thần không đến, nhưng là tới mấy cái trong công hội một đường cường giả, còn lại kém một chút cũng tới mười mấy cái, còn có các phái trưởng giáo loại hình vừa vặn đều ở trên núi, cũng đều nhận được thông tri, ngay tại chờ lệnh, nếu như bên này chịu không được mà nói bọn hắn tùy thời có thể đến trợ giúp. Kết quả đến dưới núi, đối diện một người chạy tới, Diệp Tiểu Mộc nhìn kỹ là Trần Ấu Bân, vội chạy tới ôm lấy hắn,